Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 333, chương 82, bắt Yuhi đêm. Đây là mưa trận. Maito gai trừng lớn con mắt, không nháy một cái nhìn chằm chằm trên bầu trời một đoàn đoàn hắc vân. Khiếp sợ nói rằng, không sai, chính là mưa trận. Hatake Kakashi sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng, trầm giọng nói rằng, Kakashi tiền bối, cái gì là mưa trận? Thiên Tàng dùng hiếu kỳ bảo bảo một dạng nhãn thần nhìn Hatake Kakashi. Hỏi, mà Yuhi đêm, Mitarashi Anko mấy người cũng đều nhìn Hatake Kakashi. Nhãn thần tràn đầy nghi vấn. Mưa trận là năm đó đệ nhị Hokage Senju Tobirama đại nhân khai phá ra cường đại gia cộng cấp bậc thủy độn thuật. Hatake Kakashi trầm giọng nói rằng, thi thuật giả đem đại lượng thủy tụ tập trên không trung, lại lấy cường đại chakra tiến hành khống chế. Chúng nó giống như là từ trên trời giáng xuống thủy pháo giống nhau. Uy lực cực lớn, rất khó ngăn cản. Cái này là năm đó đệ nhị Hokage đại nhân khai phá ra nhẫn thuật. Mitarashi Anko giật mình nói, cái kia tiểu gia hỏa lại là làm sao học được đâu? Năm đó hắn ly khai Konoha thôn thời điểm, đã từng tập kích thôn tàng bảo các, cướp đoạt bao quát dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn ở bên trong đại lượng nhẫn thuật. Hatake Kakashi nói rằng, nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là hắn từ dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn bên trong học được nhẫn thuật. Dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn. Thiên Tàng hít vào một hơi, thần sắc hoảng sợ. Dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn là Konoha thôn trấn thôn chi bảo. Bên trong ghi chép vô số mạnh mẽ đại nhẫn thuật, thậm chí vu cấm thuật. Ngoại trừ Konoha thôn các đời Hokage đại nhân cùng với một ít đối với thôn tử cống trình diễn miễn phí cực đại người bên ngoài, người nào cũng không có tư cách học tập phía trên nhẫn thuật. Nếu như cái kia tên tiểu quỷ thực sự học xong dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn phía trên hết thảy nhẫn thuật, chẳng phải là một cái phiền phức ngập trời. Phải biết rằng, dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn mặt trên ghi lại cấm thuật liền không xuống hơn 10 chủng. Mỗi một chủng cũng có tuyệt đại uy lực. Không thể tưởng tượng, mọi người chú ý, sắp tới, Hatake Kakashi mộ được lập tức quá cao âm điệu. Quát lớn, đây là các ngươi Konoha thôn nhẫn thuật. Hảo hảo địa phẩm nếm một cái tư vị a. Colossus một bên hai tay kết ấn, một bên cười lạnh nói, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm, chợt, trên bầu trời hắc vân bạo động lên, một đạo lại một đạo như thùng nước phẩm chất, sắc bén vô cùng cột nước từ không trung lao xuống, giống như từng cái hung ác giao long giống nhau, vô kiên bất tồi, phảng phất có thể hủy diệt thế gian tất cả. Thủy, vốn là chí âm chí nhu chi vật, bình thường đối với người cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Thế nhưng, lúc này chúng nó ở Colossus cường đại chakra dưới sự thúc dục, lại trở nên hung ác độc địa không gì sánh được. Vô kiên bất tồi, khiến người sợ hãi. Xích, xích, xích, ngoặc kép chấm chấm, thủy quang trùng thiên, quán xuyên thiên địa, một đảo tiếp lấy một đảo, vô cùng vô tận. Trên bầu trời một mảnh đẹp mắt, quả thật là năm đó đệ nhị Hokage Senju Tobirama đại nhân khai thác cái loại này thuật. Hatake Kakashi sắc mặt không gì sánh được xấu xí. Hắn đã từng thấy tận mắt đệ tam Hokage Sarutobi thi triển thuật này. Một đánh giết trong chớp mắt hơn 30 địch nhân, trong đó còn không phát thượng nhẫn cường giả. Đoàn đích thị sắc bén vô cùng, thổ độn. Thổ lao đường không, thổ độn, thổ lưu tường, thổ độn, chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Lúc này đây, không cần Hatake Kakashi tiến hành nhắc nhở. Những cái này, Anbu, nhóm liền dồn dập thi triển ra chính mình sở trường nhất thổ độn phòng ngự thuật, bởi vì, bọn họ hoảng sợ phát hiện, Nếu như bọn họ không phải làm như vậy, nhất định sẽ chết ở Colossus một chiêu này dưới. Cái này tiểu tạp chủng tại sao sẽ như vậy mạnh mẽ? Yui đêm vẻ mặt hoảng sợ, tự lầm bầm nói rằng, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, song phương một mực lấy cường đại nhẫn thuật tiến hành công kích phòng ngự. Điều này làm cho tinh vu ảo thuật, từ trước đến nay tự cho mình là cực cao hắn càng không có cách nào nhúng tay. Cái này đối với hắn mà nói là một loại thiên hạ vũ nhục. Ung ung, mãnh liệt cột nước từ trên trời giáng xuống. Chuẩn xác không có lầm đánh vào Anbu, nhóm chế tạo thổ trên tường. Trong lúc nhất thời, thiên băng địa liệt, bụi đất tung bay, bụi mù tràn ngập, khủng bố kinh thiên. A, a, hai tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Có hai cái Anbu thi triển thổ độn phòng ngự bị phá vỡ. Trong khoảnh khắc đã bị uy lực to lớn cột nước đánh tứ phân ngũ liệt. Thảm không nói nổi, cái này, nhìn thấy một màn này, Yui đêm sắc mặt xoạt một cái trở nên trắng bệch, trong ánh mắt lại cũng không có lúc mới bắt đầu kiêu ngạo cùng tự tin. Hắn dường như ý thức được, mặc dù bọn họ tập kết nhiều cường giả như vậy, vẫn như cũ có thể sẽ bị giết ngược. Thủy độn, thiên khóc, đúng lúc này, Colossus thanh âm lạnh như băng lần thứ hai truyền đến. Thập sao? Lần này là thiên khóc sao? Hatake Kakashi mặt sắc tái nhợt một mảnh. Người khác có thể không biết, nhưng hắn làm Konoha thôn đệ nhất kỳ sư, há lại sẽ không biết. Thiên khóc là một loại so với mưa trận càng cường đại hơn cùng kinh khủng thủy độn. Một ngày thi triển ra, sợ rằng ngoại trừ mấy người bọn hắn thượng nhẫn ở ngoài, đem cũng sẽ không bao giờ có người sống. Không có biện pháp, chỉ có dùng một chiêu kia. Hatake Kakashi quyết tâm trong lòng, đem mắt trái viên kia Seragon nhắm ngay Colossus. Hắn trong mắt ba viên màu đen câu ngọc rất nhanh phát sinh biến hóa, ngưng kết thành ba cái phong xa bộ dáng đồ án. Rõ ràng là Mangekyo Serinyan thổ độn chi ghiêu thuật. Colossus trước tiên cảm giác được nguy hiểm, lập tức thi triển thổ độn lẻn vào xuống đất, không để cho Hatake Kakashi cơ hội. Gai, ta một người không đối phó được hắn, người nhất định phải phối hợp ta. Hatake Kakashi hướng về phía Maito Gai quát lên. Tốt, ta biết rồi. Maito Gai dùng sức cắn cắn răng, gật đầu nói. Colossus thực lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, ít yếu hơn ảnh cấp cường giả. Ngoại trừ hai người liên thủ bên ngoài không còn có loại phương pháp thứ hai. A, trong lúc bất chợt, Yui đêm hoảng sợ kêu to lên. Ngốt rồi. Hatake Kakashi cùng Maito Gai hai người thần sắc đại biến, cuống quýt hướng về Yui đêm vị trí phóng đi. Thế nhưng Colossus cũng đã bắt lại Yui đêm cổ, đem sách ngược lấy độn đi ra hơn 10 mét. 3, 3, 3, 3. Colossus buông Yui đêm, một chút cũng không khách khí. Tay trái tay phải tề động, liên tục quạt hắn bốn cái bạt tay nặng nề. Lão cẩu, ngươi không phải nói chuyện giọng điệu thật lớn sao? Colossus cười lạnh nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?